Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, cô làm nhiều như vậy, diễn lâu như vậy, đơn giản là muốn hung hăng đả thương hắn mà thôi, cũng giống như năm đó hắn đả thương cô vậy. Nhưng vì sao tất cả xảy ra mà hắn vẫn đối với cô tốt như không có chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là phải bực tức, nếu không phải là tức giận, ít nhất cũng sẽ có một thứ gì đó chứ. Nhưng là hắn không có. Hắn cái gì cũng không có, mà chỉ là yên lặng, cái gì cũng đều chỉ là trầm mặc mà thôi. Hắn không thương cô sao? Nếu không thương cô thì cần gì phải xuất hiện trước mặt cô, phải luôn miệng nói yêu cô chứ? Cô vuốt vuốt đầu, chỉ cảm thấy rất là hỗn loạn, giống như có phải thứ cô đã không thể nào khống chế được. Cô không rõ vì sao đầu của cô có cảm giác không thể nào buông tha được chứ. Không, sẽ không, là do cô uống say, cô đã say rồi. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bản thân, bụng đau ê ẩm, phảng phất như trước khi có giá lạnh thổi băng. Đau, thật là quá đau. Khi đứa nhỏ rời bỏ cô thì hắn đang ở nơi nào? Khi cô liều lĩnh vứt bỏ đi mọi thứ, cho rằng có được hắn thì liền có cả thế giới, thì hắn đang ở nơi nào? Hắn lúc ấy đang cùng với một người phụ nữ khác ở chung một chỗ. Cô hoảng hốt mà bật cười, khóe mắt dường như có cái gì đó chảy ra. Cô đã từng bao nhiêu đau khổ thì cô cũng sẽ làm cho hắn có bấy nhiêu đau khổ đi. Tần Thủy Mạt đã từng nói, chỉ có cha mẹ mới là người chân chính trên cái thế giới này, vô điều kiện đối tốt với cậu, người khác thì sẽ không có đâu. Cô cũng là sau khi động chạm mới có thể hiểu rõ, người thân vĩnh viễn là không thể nào thay thế được. Chạng vạng tối khi ánh đèn đường bắt đầu sáng, trong bếp của nhà họ Tần hương khí bốn phía. Tần Mộ Vũ ngồi trên xe lăn, cầm một cái muỗng, quay đầu ôn nhu nói với Lâu Lục Kiều. Tiểu Kiều à, em đi ra phòng khách đi. Nơi này đều là mùi khói với mùi dầu thôi. Yên tâm, một mình chị có thể nấu được. Bình thường chị cũng thường xuyên nấu mà. Phòng bếp trang hoàng đều theo ý thích của cô xưa kia, cao thấp trái phải đều là rất thuận tiện. Lâu Lục Kiều mỉm cười nói. Em ở đây giúp chị dọn dẹp cơm. Em cũng không muốn ra ngoài một mình. Em sẽ giúp chị, sẽ không làm phiền đến chị đâu. Tần Bộ Tiên cũng ở phía sau, vừa vào phòng liền nghe cô nói như vậy, tâm tình cực kỳ tốt mà cất lời treo gẹo. Anh không lầm chứ? Không chừng em liền đem mâm cơm đánh đổ đi ngay bây giờ đó nhỉ? Lâu Lộc Kiều xoay người, đánh nhẹ lên bờ vai của hắn một chút, giọng nói tranh cãi. Trên khuôn mặt mang theo vài phần giận dữ mà tái đi, ngữ điệu mềm mại đến ngây người, mười phần của hương vị làm nũng. Tần Mộ Thiên thừa cơ cầm lấy tay cô, tươi cười đầy mặt. Anh là trước tiên phải cảnh báo với em, đỡ sau này anh cái gì cũng không có mà ăn. Đói bụng cả nửa ngày rồi đó. Lâu Lục Kiều không thận theo, nâng tay lên đánh hắn một cái, làm bộ như tức giận. Anh lại còn dám nói nữa, em cùng với chị liền phạt anh không được ăn cơm trưa, để cho anh đói bụng thì thôi. Về phương diện làm việc, sớm đã hình thành thói quen một mình đảm đương. Hiện tại khi gọi Tần Mộ Vũ là chị gái, cô vẫn cảm thấy hai tai nóng lên, không tự giác được mà đỏ lên một chút. Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Tần Mộ Thiên cười với nhìn mình, thật sự là cảm thấy không chịu được. Cô liền quay đầu nhìn Tần Mộ Vũ nói. Chị à, chị cảm thấy có được không ạ? Tần Mộ Vũ đã nhiều năm không nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc như vậy của em trai mình. Lúc này chỉ thấy hắn nắm tay của Lục Kiều, ánh mắt nhẹ nhàng chớp lấy. Trong ánh mắt đều là sự ôn nhu đến chết người. Ánh mắt mê hoặc chuyển động theo bóng người của Lâu Lục Kiều. Một loại thỏa mãn vui sướng, giống như toàn bộ thế giới của hắn đã không có một người nào khác tồn tại. Trong ánh mắt hắn chỉ có một mình Lâu Lục Kiều mà thôi. Có thể nhìn thấy Mộ Thiên bình thản vui vẻ như thế, cô cũng tự nhiên cảm thấy thật là cao hứng. Mà lúc này Lâu Lục Kiều vẫn thẹn thùng gọi cô là chị, giọng nói mềm mại hỏi cô. Cô vội vàng cười tuồm tiềm, liên tục gật đầu. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Vậy thì chúng ta liền phạt hắn buổi trưa nay không được ăn cơm, bắt hắn phải nhìn chúng ta ăn cho đáng đời. Lâu Lục Kiều tìm được một ngọn núi lớn để dựa vào, nâng cao cằm rồi quay đầu nhìn Tần Mộ Thiên, còn nhẹ nhàng hừ một tiếng tỏ vẻ thỏa mãn. Tần Mộ Thiên dùng ngón tay yêu thương vuốt ve cằm của cô. Em đúng là quỷ hiệp hỏi. Anh bất quá chỉ nói sai một câu. Em nên cùng với chị liên hợp lại không cho anh ăn cơm. Đúng quả thật là nhẹ nhon quá đi mà. Lâu Lục Kiều đẩy tay quán ra. Em là quỷ hiệp hỏi, đương nhiên là phần keo kiệt rồi. Bất quá, cũng có người muốn chịu gánh lại hai con người keo kiệt này nhá. Nét cười trên mặt của Tần Mộ Tiên lại càng sâu sắc, thấy cô gần tự hồ càng ngày càng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net